Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 597, Tứ Gia Hậu Viện 3. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư suy đoán Tống Cách Cách hẳn là mang thai. Đứa bé này là giận chân đứa. Bé thứ nhất, từ trong cung rời ra ngoài vào ở phiên phủ đứa bé thứ nhất. Tống Cách Cách thế nào? Đích Phúc Tấn Ô Lạp Na Lạp Thị hướng bắt mạch đại. Phu hỏi, Đích Phúc Tấn hỏi ra lời này thời điểm. Cái khác nữ tử đều nhìn về. Đại phu, trong đó có ít người mang trên mặt hiểu rõ. Có chút xem thường, Tống Cách Cách đã có thai một tháng. Chỉ là thân thể suy yếu, cho nên mới sẽ té. Xỉu, đại phu nói như vậy. Đích Phúc Tấn đoan trang ung dung gật đầu. Cần gì cứ việc cùng bản cung nói. Có mấy cái trên mặt nữ nhân ẩn ẩn mang theo ghen ghét. Tay mò tại trên bụng của mình, nhìn xem nằm tại trên giường Tống thì ánh mắt có chút không tốt. Các ngươi cố gắng chiếu cố nhà ngươi Cách Cách. Cách Cách hiện tại đang có mang, đây là ra đứa bé thứ nhất, không thể ra sai lầm. Ô Lạp Na Lạp Thị gõ lấy Ninh Thư đám này hạ nhân. Phải, Ô Lạp Na Lạp Thị mang theo tứ gia một đám nữ nhân đi trong phòng một chút, chính là rỗng. Ninh Thư thay Tống Cách Cách lau mặt, ánh mắt nhìn lướt qua bụng của nàng. Đứa bé này sẽ bình an sinh ra tới, nhưng là sẽ chết yểu. Tống thị lông mi run rẩy, xem bộ dáng là muốn tỉnh. Ta đây là thế nào? Tống thị tay vỗ thượng cái trán, thần sắc có chút tiều tụy. Ninh Thư trên mặt vui mừng nói ra. Cách Cách, đại phu nói ngươi mang thai. Đã có tầm một tháng mang thai. Thật, Tống thị trên mặt vừa mừng vừa sợ, vội vàng sờ lên bụng. Ta mang thai tứ gia hài tử. Tống thị thật cao hứng, còn thưởng cho mình trong viện nha hoàn mấy cái tiền thưởng. Ninh Thư cũng đã nhận được một điểm. Lúc này ra nên hạ triều đi, đi đem ra mời tới nơi này. Tống Cách Cách vội vàng hướng mình thiếp thân nha hoàn Hồng Mai nói, ngữ khí mang theo hân hoan cùng hạnh phúc. Hồng Mai vẻ mặt tươi cười hướng Tống Cách Cách phúc phúc thân, sau đó xoay người liền đi mời tứ gia. Cũng không lâu lắm, tứ gia lại tới. Ninh Thư đứng ở một bên quan sát một chút. Trong lịch sử mặt lạnh vương, nhất bắt mắt đúng là đại não môn, sáng bóng sáng bóng, đằng sau kéo lấy bím tóc. Cái này tạo hình thực tình không dễ nhìn. Không hiểu rõ muội tử vì cái gì như thế yêu quý thanh triều. Cái này kiểu tóc, hủy người, 10 phần tướng mạo để cái này chán hủy đi 4 phần. Giận chân biểu lộ rất đạm mạc, đuôi lông mày mơ hồ mang theo vui mừng để người. Ta biết trong lòng của hắn thật cao hứng, ngồi tại giường bên cạnh cầm Tống Cách Cách tay, để Tống Cách Cách hảo sinh dưỡng thai. Tống Cách Cách biểu lộ vừa ngượng ngùng lại hạnh phúc. Mở miệng lưu Giận Chân, dùng cơm chưa? Giận Chân nói thẳng muốn tới Phúc Tấn nơi đó dùng bữa. Tống Cách Cách mặt lúc ấy liền có chút không kềm được. Bất quá Giận Chân đã đáp, ứng đến dùng bữa tối, trên mặt mới lộ ra tươi cười. Ninh Thư nhìn thấy Giận Chân thời điểm ra đi, không giống trước đó đuôi lông, mày mang theo vui mừng, lại liếc mắt nhìn mặt mũi tràn đầy vui mừng. Ngồi tại trên giường sờ lấy mình bụng, một mặt hạnh phúc bộ dáng Tống Cách Cách. Ninh Thư cuối cùng là biết Tống Cách Cách vì cái gì không nhận sủng ái. Đã hoài thai liền mượn cơ hội mời sủng, dạng này sao có thể lâu dài. Thẳng đến Giận Chân đăng cơ về sau, đến chết đều là một cái tần vị, cũng không có bảo vệ hai cái nữ nhi. Theo lý thuyết nhiều như vậy cái lần thứ nhất phát sinh ở Tống Cách Cách trên thân, nhưng là Tống Cách Cách hoàn toàn không nắm chắc được dạng này ưu thế. Có chút không biết tiến thối, Ninh Thư trong lòng hiện lên các loại suy nghĩ. Cái này hậu trạch nữ nhân ở giữa đấu tranh chính là không có khói lửa chiến trường. Người cho ta rót cốc nước. Tống Cách Cách hướng đứng ở bên kia cùng cọc gỗ, đồng dạng Ninh Thư nói. Ninh Thư phi thường khéo léo cho Tống Cách Cách rót một chén nước. Sau đó đứng tại giường bên cạnh không nói một câu. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Nghĩ tại Tống Cách Cách cảm giác đều muốn bay lên trời. Trong lòng đắc ý khỏi phải đề. Đó là cái da đứa bé thứ nhất, trưởng tử từ trong bụng của nàng sinh ra. Đây chính là trưởng tử. Hài tử, người nhưng nhất định phải không chịu thua kém a. Tống Cách Cách sờ lấy bụng của mình, tự lẩm bẩm, Ninh Thư, hiện tại hài tử nhưng có thể vẫn là móng tay một kích cỡ tương đương phôi thai, liền bị đưa cho dạng này kỳ vọng cao. Ninh Thư đứng ở một bên, không nói lời nào, cũng không có mở miệng vuốt mông. Ngựa, mang thai Tống Cách Cách rất yếu ớt, dùng cơm chưa thời điểm, ăn cái này không, có hương vị, ăn cái kia không hợp khẩu vị. Tóm lại một bàn đồ ăn liền không có. Nàng thích ăn các loại bắt bẻ, để phòng bếp một lần nữa làm một bàn. Lại không có cụ thể nói mình muốn ăn cái gì. Làm được lại không hài lòng. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn xem quất thẳng tới khóe miệng. Rất có thể làm. Dạng này coi như mang mang thai. Một lần lại một lần sẽ để cho phiền chán. Trong hậu viện có thể bình an sinh hạ hài tử không dễ dàng. Lúc này nên điệu thấp lại điệu thấp. Tống thị làm như vậy sẽ khiến cho mỗi cái viện tử đều biết, coi như yếu ớt cũng không thể yếu ớt thành dạng này. Tống Cách Cách miễn cưỡng ăn một chút đồ vật, liền triệt bàn tiệc, đem còn lại đồ ăn đều thưởng cho hạ nhân. Chính là Ninh Thư cũng đã nhận được một phần. Ninh Thư cũng không có ăn, mà là ăn nha hoàn nên ăn đồ ăn. Bữa tối thời điểm, Dận Chân tới dùng bữa, lại làm một bàn đồ ăn. Dận Chân nhìn thấy những này đồ ăn thời điểm, nhíu mày, hiển nhiên đối một cái bàn này phong phú đồ ăn có chút bất mãn. Nói thật, hiện tại Dận Chân mới là vừa xuất cung bối lạc, bổng lộc không phải rất nhiều, hơn nữa còn có phiên phủ như thế lớn toàn gia cần phải nuôi sống. Hai người ăn không hết như thế cả bàn đồ ăn. Dận Chân là một cái tương đối tiết kiệm người, leo lên hoàng vị càng là một cái tiết kiệm đế vương. Nhưng là Tống Cách Cách một chút cũng không có phát giác ra được. Còn ân cần, thay Dận Chân gắp thức ăn. Hai người ăn không hết một bàn đồ ăn. Lại đem còn lại đồ ăn thưởng cho hạ nhân. Sau đó Ninh Thư lại lấy được một bàn thưởng đồ ăn. Nhìn xem khác thị nữ nha. Hoàn một bộ vinh quang dáng vẻ. Ninh Thư thật tốt bất đắc dĩ. Mặc dù nha hoàn lấy đạt được thưởng đồ ăn làm vinh, nhưng là Ninh Thư không có chút nào cảm thấy vinh quang, vẫn luôn bận rộn đến Tống Cách Cách đi ngủ về sau. Ninh Thư mới về đến phòng, đi ngủ, cho ngồi tại giường bên cạnh rũ rũ cứng ngắc chân, đứng một ngày bắp, chân đều là cứng rắn. Cả ngày hôm nay tình huống sờ soạng, Ninh Thư cũng biết nên làm như thế nào. Một cái thị nữ, còn có chính là nàng nhưng thật ra là không có cái gì địa vị. Nha hoàn chỉ làm một chút quét dọn lau bàn, bưng nước công việc, tại Tống Cách Cách bên người cắm không vào một câu. Ninh Thư ngay tại xoa chân thời điểm, cái khác ba cái thị nữ trở về. Nhìn thấy, Ninh Thư nói ra, người già chủ tử nhưng thật có thể dày vò. Toàn bộ bối lạc, phủ đều biết nàng mang thai. Mang thai còn để bối lạc gia lưu tại nàng viện. Tử, Ninh Thư chỉ có thể ở tâm lý thở dài. Tại hậu viện này ở lại thật rất mệt mỏi. Cứ như vậy lớn địa phương, người nhiều thị phi nhiều, hơn nữa còn cũng là vì tranh đoạt một cái nam nhân. Tranh đoạt duy nhất tài nguyên. Nhiệm vụ này tốt hố cha a. Vốn là sẽ chết yểu hài tử nàng còn phải cứu. Làm sao có thể nha. Tống thị hài tử sinh ra tới còn có thể suy yếu. Nuôi một đoạn thời gian liền chết yểu. Hoàn toàn không biết nhiệm vụ này ý nghĩa là cái gì. Bất quá là trung cấp thí luyện. Hẳn không có đơn giản như vậy. Đừng quên hậu viện này còn có người xuyên Việt. Còn có người trùng sinh. Mà lại nàng còn không biết ai là người xuyên Việt. Ai là người trùng sinh. Từng cái mang theo mục đích ở tại cái này hậu viện bên trong. Tùy thời mà. Động. Hết chương.